Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Bất đồng lựa chọn. Lò sưởi ánh lửa chập chờn hai cái, dần dần ảm đạm xuống. Dạ Oanh hiện ra thân hình, đi vào trong lại điền mấy cây củi lửa. Bếp lò Chariton lúc phát sinh đùng đoàng tiếng vang, ngọn lửa đột nhiên trở nên sáng ngời. Lô Răng nhìn cái chén bị kéo dài bóng dâm, sâu sắc thở ra một hơi. Tilly đã rời đi thật một quãng thời gian, hắn vẫn đang hồi tưởng hai người đối thoại, nhìn có biện pháp nào hay không có thể thay đổi kết quả này. Nhưng chung cuộc không có tìm được đáp án. Tín nhiệm là một loại rất kỳ diệu đồ vật. Ngoại trừ tập trung vào thời gian ở ngoài, những phương pháp khác đều hiệu quả rất nhỏ. Thì ra người cũng có không làm nổi sự tình. Dạ Oanh vỗ tay một cái trên cho bụi, đi tới ngồi trở lại đến nàng trên vị trí cũ. Người ngày đó tới cùng nói với nàng chút gì? Lời nói dối có thiện ý. Lô Răng tựa lưng vào ghế ngồi, nàng không muốn tin tưởng cũng rất bình thường. Hắn dừng một chút, người trước kia nói mình có người đệ đệ, nếu như hắn bỗng nhiên trở nên không giống dĩ vãng, cũng cường điệu chính mình vẫn là bản thân, người sẽ tin tưởng hắn sao? Người là nói cái kia xem ra thiên chân vô tà, xoay người liền phản bội ta ra hỏa của ta. Dạ Oanh bĩu môi, dưới cái nhìn của ta, hắn cùng đột biến cơ bản không khác nhau gì cả. Được rồi, ta không nên đề cái này. Không sao cả, dù sao ta đã rời khỏi Gulen gia tộc, bọn hắn đều chỉ là người lạ mà thôi. Nàng xem thường nói, ta cùng nàng cũng từng tượng người lạ giống như vậy. Lô Răng than thở, hoặc là nói, ta cùng trong vương cung mỗi người đều chung đụng được không tốt. Nếu như ngươi phiền muộn, không ngại nói cho ta nghe một chút. Dạ Oanh khe khẽ mỉm cười. Ta đối với trong vương cung sinh hoạt vẫn hết sức tò mò, cũng rất muốn biết người lúc đó tính cách có cỡ nào ác liệt, có thể làm cho gay gâu danh tiếng truyền tới Ngân Quang Thành tới. Thành thật mà nói, khi đó ta có thể so với hiện tại hư hỏng hơn nhiều. Lô Răng không nhịn được nhếch lên khóe miệng, chọn trong trí nhớ chuyện cũ nói đơn giản mấy cái, đại khái đưa nàng ngã vào mảnh vỡ thủy tinh. Bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng liền bắt đầu chán ghét ta. Quả thật rất gay gâu, nàng tắc lưỡi đạo, chẳng qua ta cảm thấy nàng hiện tại cũng không đáng ghét ngươi. Ồ, Lô Răng hơi nhíu nhíu mày, ngươi đây đều biết. Đương nhiên, nàng không phải nói mấy câu nói sao về tư mà nói. Ta cũng rất hy vọng ở lại chỗ này, học tập những kia thú vị tri thức. Dạ Oanh bắt trước đạo, nghe tới như là an ủi từ, nhưng sự thật nhưng là, nàng nói câu nói này lúc cũng không có đang nói dối. Nếu như thật giống quá khứ như vậy chán ghét, làm sao đều sẽ không muốn lưu ở nơi đây đi. Ngươi là đang an ủi ta sao? Lô Răng cười nói, nếu như trình bày sự thật cũng coi như. Nàng nhún nhún vai, hơn nữa ta cảm thấy duy trì hiện trạng cũng rất tốt. Tại sao? Nàng đáp ứng ưu tiên là trấn nhỏ cung cấp nữ phù thủy, ủng hộ ngươi đối kháng ma quỷ. Như vậy ở không ở nơi này có cái gì khác nhau chớ? Nếu như Trầm Thụy đảo nữ phù thủy một chút toàn bộ tràn vào tới, bên trong nhiều mấy cái tượng hôi tẫn tên như vậy, ta sẽ phải bận bịu chết rồi. Dạ Oanh ném vào trong miệng một miếng cá khô, nói lầm bầm, không phải mỗi người cũng giống như Mạch Thiến như thế nghe lời. Lô Răng không khỏi bật cười, nghe lời ngươi thuyết pháp, ngươi dường như đi tìm hôi tẫn phiền phức. A, không, ta làm sao biết chứ? Dạ Oanh khoát tay, chỉ là ngẫu nhiên nhìn chằm chằm nàng, để ngừa nàng đối với nữ phù thủy liên minh thành viên bất lợi thôi. Có thật không? Nàng nghiêng đầu, huýt sáo, không biết có phải cảm giác sai lầm hay không. Lô Răng nhìn chăm chăm nàng đạo, tại sao ta bị cự tuyệt sao? Luôn cảm giác ngươi kỳ thật thật vui vẻ. Vậy thì là ảo giác. Dạ Oanh khẳng định nói. Sau đó nàng nhìn phía cửa phương hướng, À, lại có người đến rồi. Nói xong biến mất thân hình. Đây là Kim Thiền thoát xác kế sách sao? Mới vừa nghĩ như thế, bên ngoài phòng làm việc liền vang lên tiếng gõ cửa. Laurent cảm thấy bất ngờ. Hiện tại đều sắp nửa đêm, lại còn có người tới. Hắn một lần nữa là ra cắm nến thay đổi một ngọn nến. Vào đi, đẩy cửa phòng ra chính là Agatha. Điều này làm cho vương tử không khỏi sững sờ. Có chuyện gì không? Đối phương không nói lời nào đi đến trước bàn ghế ngồi tròn một bên. Ngồi xuống, nghe Wendy nữ sĩ nói. Bất kể là có thể khắc chế siêu phàm giả súng kíp, vẫn là tầm bắn kinh người pháo, đều là bắt nguồn từ cho ngươi ý nghĩ. Mà những thứ đồ này nguyên lý cùng phương pháp luyện chế toàn bộ ghi lại ở ngươi viết vậy vài cuốn sách bên trong. Ngươi là chỉ khoa học tự nhiên lý luận cơ sở cùng sơ cấp hóa học sao? Mặt trên quả thật có tương quan nguyên lý, còn phương pháp luyện chế, giới hạn trong độ dài cũng không có viết lên. Laurent nói, dù sao đây chỉ là sơ cấp lý luận sách giáo khoa mới. Ngươi đến chính là vì hỏi ta chuyện này. Chỉ có nữ phù thủy liên minh thành viên mới có thể học tập những kiến thức này. Đúng không? Nàng không hề trả lời, mà là hỏi tiếp. Laurent gật gù, tâm lý đại khái đã đoán ra đối phương muốn nói điều gì. Vậy ta thân xin gia nhập nữ phù thủy liên minh. Agatha cơ hồ không có dừng lại nói. Nhưng nữ phù thủy liên minh là thuộc về biên cương trấn tổ chức. Người nhất định phải là trấn nhỏ hiệu lực sao? Hắn hiếu kỳ nói, nó lãnh chúa cũng không siêu phàm bên trên. Chỉ là một tên phổ thông người phàm, có thể làm ra đủ mà đối kháng ma quỷ vũ khí. Liền không thể xem như phổ thông người phàm, cho dù là tham bí hội, cũng sẽ có lưu ngươi một tịch. Agatha dừng lại một chút, chỉ cần không nguy hại nữ phù thủy, không cùng liên hiệp hội kẻ còn sống sót là địch, ta không ngại cùng một tên người phàm. Hợp tác. Đại khái hiện tại liền muốn nói ra là một tên người phàm hiệu lực đối với nàng mà nói. Tạm thời khó khăn điểm. Chẳng qua Agatha năng lực tiếp nhận đã để Laurent lau mắt mà nhìn. Có lẽ làm nghiên cứu người luôn có thể rất nhanh tiếp thu mới sự vật. Hắn nhịn xuống đáy lòng ý cười. Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ cùng theo Tilly đi trước Trầm Thụy Đảo. Nơi đó là một tòa do nữ phù thủy thành lập thành thị. Một chỗ dùng cho trốn tránh giáo hội đuổi. Bắt chỗ tránh nạn mà thôi. Nàng lắc lắc đầu. Ta đã hướng về các nàng dò nghe mới làm ra quyết định này. Hơn nữa do nữ phù thủy thống trị thành thị ta ở đóng băng trước gặp quá nhiều. Bây giờ chúng nó cả đám đều chôn vùi ở bụi bặm bên trong. Không chiến thắng ma quỷ liền không có chút ý nghĩa nào. Ta hy vọng có thể ở chỗ này nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Ngươi hội, Laurent gật đầu nói, chẳng qua không cùng liên hiệp hội là địch. Điểm này ta không cách nào dành cho bảo chứng, bởi vì nó khả năng không tiêu vong, mà là thay đổi một cái tên. Ẩn mình ẩn đi, cái gì? Agatha sửng sốt, ta cẩn thận nghĩ tới lời của ngươi nói. Cho dù thất bại thoát đi Tazira, liên hiệp hội cũng có được siêu phàm bên trên cùng một nhóm thánh hữu võ sĩ. Ở mảnh này đâu đâu cũng có thổ dân chưa khai hóa khu vực. Không có khả năng lắm hoàn toàn đoạn tuyệt tin tức, trừ khi các nàng chính mình muốn làm như vậy. Laurent trầm giọng nói, giáo hội rất có thể chính là liên hiệp hội hóa thân cũng không phải người phàm từ nữ phù thủy nhóm. Trong tay cướp đi quyền lực cùng thần phạt quân chế tạo phương pháp. Mà là nữ phù thủy chính mình đem liên hiệp hội đã biến thành săn bắt nữ phù thủy tổ chức. Kể từ đó, các nàng mới càng thuận lợi chế tạo lượng lớn thần phạt quân. Ngươi là nói, hiện tại nữ phù thủy gặp áp bách cùng săn giết bi thảm tình cảnh. Đều là liên hiệp hội làm ra. Nàng khó có thể tin nói, ta không có thể xác định, đây chỉ là một loại phỏng đoán. Laurent đứng lên đi đến trước giá sách, rút ra mấy quyển dày nặng da đen thư giao cho trong tay nàng. Trong các sách này có giáo hội chính mình sáng tác biên niên sử. cũng có nhà chiêm tinh ghi chép tứ đại vương quốc sử. Ngươi có thể tham khảo dưới. Bất kể như thế nào, giáo hội hiện tại đã là kẻ địch của chúng ta, cũng là sau này nhất định phải tiêu diệt đối tượng. Nếu như ngươi quyết định đứng nữ phù thủy bên này, cùng với ta đối kháng ma quỷ, nữ phù thủy liên minh hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?